ánh mắt nhìn Đào Mật bán tín bán nghi. Lão sư, ngài nhất định phải mượn cớ đem em đá hả? Cách Chương.